Đường Tăng sông Tây Du, chương 538, đói chết chư cửu muội, góc truyện audio.com, nhóm TTTV, nguồn gạch nối. Vâng, Tần Quảng Vương chỉ có thể gật đầu, đừng để Bần Tăng thất vọng, nếu không, hừ. Đường Tăng uy hiếp hừ một tiếng, sau đó thuấn di biến mất. Tần Quảng Vương giật mình, hắn lại hoàn toàn không biết Đường Tăng biến mất như thế nào. Trách không được mạnh như vậy, Tần Quảng Vương thầm than. Chuyện nơi đây kết thúc một giai đoạn, Đường Tăng từ quỷ môn quan của địa phủ rời đi tiến vào nhân giới. Lúc này nhân giới đã là ban đêm, trong một dãy núi, Đường Tăng xuất hiện từ trong lòng đất nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh âm thầm nói. Địa phủ có vẻ thật ở trong lòng đất a, bất quá nếu không có pháp lực coi như đánh xuyên qua đại địa cũng không vào được. Địa phủ thuộc về âm giới, một giới trong thiên địa nhân tam giới, nhìn như ở trong lòng đất kỳ thực là một thế giới khác. Chỉ bất quá muốn tiến vào âm giới, phải từ lòng đất tiến vào. Trách không được Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, bình thường đều là từ dưới đất thò đầu lên. Cảm ứng vị trí của đám người Tôn Ngộ Không một chút tựa hồ rất xa, Đường Tăng dự định trước tìm tiểu nha đầu chư cửu muội kia về lại nói. Mặc dù đám Bồ Tát kia chưa chắc sẽ tổn thương tiểu nha đầu, nhưng hắn lo lắng đám Bồ Tát kia có biện pháp gì để cho ký ức của Như Lai Phật Tổ sớm thức tỉnh. Đó cũng không phải sự tình Đường Tăng muốn nhìn thấy, sau khi Như Lai Phật Tổ thức tỉnh, ngộ nhỡ thôn phệ ý thức của tiểu gia hỏa, vậy liền không xong. Coi Như Lai Phật Tổ thức tỉnh, cũng phải để ý thức của tiểu gia hỏa làm chủ đạo mới được. Trên trời lập lòe ánh sao, Đường Tăng ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi nghi hoặc những ánh sao kia chẳng lẽ là tinh cầu, thế giới này cũng có tinh cầu sao? Siêu, Đường Tăng bay lên tầng mây, không ngừng bay lên cao, thời gian dần trôi qua, đại địa phía dưới cực kỳ mơ hồ, mà ánh sao thì dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi tới gần, Đường Tăng mới phát hiện những ánh sao kia căn bản không phải tinh cầu, mà là hình chiếu của lực lượng pháp tắc, đồng thời có một tia nhân quả quấn quanh. Đây là hình ảnh của chúng sinh. Rất nhanh Đường Tăng liền nhìn ra, những tinh quang này tựa hồ là hình chiếu của chúng sinh nhân giới, có chút đã chết đi, có chút thì còn sống. Nhìn thấy cảnh này, Đường Tăng không khỏi nghĩ đến truyền thuyết dân gian ở nhân giới, trong truyền thuyết người chết sẽ lên trời, biến thành ngôi sao trên trời. Trước kia hắn coi là nhảm nhí, nhưng bây giờ lại cảm thấy, đó cũng không hoàn toàn là nói lung tung. Một số người bởi vì lưu lại vết tích ở nhân giới, sau khi chết có thể sẽ chiếu rọi lên trời, trở thành ánh sao. Có vài người bởi vì địa vị quá cao, hoặc có ý nghĩa trọng yếu mà chiếu rọi lên trời, một khi tử vong, vì sao kia sẽ vẫn lạc như đế tinh chẳng hạn. Xem ra thế giới này hoàn toàn chính xác không phải địa cầu. Đường Tăng thầm nói, hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục phi hành, không ngừng đi lên, thẳng đến cảm thấy lực cản càng ngày càng lớn, hắn mới vung tay ra. Phía trước tựa hồ có đồ vật gì đó bị vạch phá, hắn bay thẳng vào, biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở thiên giới. Phóng tầm mắt nhìn qua, vô số đại lục hoặc tiên sơn lơ lửng, tiên khí nồng nặc tan không ra, hình thành sương mù. Đồng thời không gian nơi này cũng vững chắc hơn rất nhiều, khó mà đánh vỡ. Ở phương hướng kia, góc truyện audio.com, Đường Tăng cảm ứng được khí tức của chư cửu muội, vội vàng thuấn di qua. Không ngừng lấp lóe, liên tục thuấn di mấy trăm lần, cơ hồ đi ngang qua gần phân nửa thiên giới. Rốt cục Đường Tăng thấy được trên một tiên sơn, tiểu gia hỏa đang ở trong hồ bắt cá. Không sai, chư cửu muội đang bắt cá, chỉ là những con cá kia rất bất phàm, từng con phát ra hào quang màu xanh hoặc màu tím, khí tức cũng rất cường đại, tối thiểu cũng là thiên tiên. Dựa theo hệ thống phân chia, cái kia chính là trên cấp 20, thậm chí còn có cấp 30. Bất quá những con cá kia đều là bản thổ của thiên giới đản sinh, mặc dù cường đại, lại không có bao nhiêu linh trí, không biết tự chủ tu luyện. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi, chư cửu muội ló đầu ra, trong tay nắm lấy một con cá lớn phát ra tử quang, dài chừng hơn 2 mét. Ấp úng, nàng trực tiếp há mồm ăn sống, ngốn từng ngụm lớn, miệng đầy huyết tinh. Cửu muội, Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở bên hồ, mở miệng kêu lên. Chư cửu muội hơi sững sờ thấy là Đường Tăng, con mắt lập tức đỏ lên, vội vàng vứt con cá kia xuống, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Đường Tăng. Oa, sư gia gia ngài cuối cùng cũng tìm được cửu muội. Tiểu gia hỏa khóc lớn, nước mắt chảy ròng. Đường Tăng lửa giận ngút trời, sắc mặt âm trầm hỏi. Cửu muội, là có người khi dễ con sao? Cửu muội thật đói, rất đói. Chư cửu muội trả lời, vẻ mặt ủy khuất. Đường Tăng ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Nguyên lai không phải bị khi phụ, mà là đói. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện tiểu nha đầu đã là huyền tiên đỉnh phong, cái này quá dọa người. Bất quá rất nhanh Đường Tăng liền nhìn ra tu vi của tiểu nha đầu là bị ngoại lực ngạnh xanh tăng lên, cái này thuộc về khai phát tiềm lực dẫn đến thân thể thiếu hụt, trách không được tiểu nha đầu đói bụng đến loại trình độ này, trực tiếp ăn sống cá. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt đến thiên tiên cảnh, sẽ vĩnh viễn không đói bụng, bởi vì tiên linh lực đủ để cung cấp hết thảy tiêu hao cần thiết. Nhưng tình huống của Chư Cửu muội lại không tính, tu vi của nàng tăng lên quá nhiều, tiềm lực bị khai phát quá lớn, thân thể tiêu hao, nội bộ thâm hụt, cần dinh dưỡng khổng lồ đến bổ sung căn cơ, nếu không căn cơ sẽ bất ổn. Cũng không phải ai cũng có thể giống như Tôn Ngộ Không ăn nhiều tiên đan như vậy, hơn nữa lúc trước thời điểm Tôn Ngộ Không ăn tiên đan, bản thân đã là tiên đế cảnh, hoàn thành đủ để tiếp nhận những tiên đan cùng kim đan kia. Nếu tiểu gia hỏa lại lớn hơn một chút còn được, thế nhưng hiện tại nàng còn quá nhỏ, mới hơn một tuổi, đột nhiên ăn nhiều tiên đan như vậy, tiêu hao tiềm lực tự nhiên sẽ sinh ra di chứng. Được rồi, Cửu muội ngoan, đừng khóc, sư gia gia có thức ăn ngon. Đường Tăng cười lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu, đang muốn lấy ra thức ăn, bỗng nhiên biến sắc vội vàng mang theo tiểu nha đầu thuấn di rời đi. Hai người rời đi không lâu, nơi xa liền có hơn 10 đạo quang mang xẹt qua trường không, chạy đến bên này. Người tới chính là đám Bồ Tát kia, vì đuổi theo Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân mà chạy tới. Làm sao không thấy, Phật Tổ chuyển thế thân hẳn là ở nơi này, sao đột nhiên không thấy? Sao đột nhiên lại biến mất, Phật Tổ chạy quá nhanh đi, các Bồ Tát không khỏi gấp, chủ yếu là lo lắng Phật Tổ chuyển thế thân gặp nguy hiểm. Nhân giới, Đường Tăng mang theo Chư Cửu muội từ trên trời giáng. Góc truyện audio.com, xuống, rơi vào trên một dãy núi. Sau đó hắn vung tay lên, lấy ra một đoạn thân rồng, còn có các loại tài liệu, bắt đầu nướng thịt. Lúc trước hắc long kia còn không có ăn hết, hắc long dài đến ngàn mét, to mấy chục mét, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng không phải dễ dàng ăn hết như vậy. Dạng thịt rồng này, nếu phàm nhân ăn một miếng, chỉ cần không bị no bạo, một miếng liền có thể trở thành cường giả trong nhân loại. Ngay cả tiên nhân ăn, cũng có thể ở trình độ nhất định tăng đạo hạnh tu vi, đây chính là bảo vật có thể dùng để luyện đan. Rất nhanh nơi này tản ra mùi thịt, Đường Tăng cùng Chư Cửu muội bắt đầu ăn. Ăn ngon, ăn ngon, con còn muốn, Chư Cửu muội thật là đói chết, ăn một miếng tiếp lấy một miếng, ăn như hổ đói, còn nhiều hơn cả Đường Tăng. Đừng có gấp, từ từ ăn, Đường Tăng cười sờ lên đầu nàng, hắn đã ngăn cách khí tức của tiểu nha đầu, đám Bồ Tát kia muốn tìm được cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa lần này hắn tự mình thủ hộ, nếu đám Bồ Tát kia dám đến, liền đánh nổ tổ trứng của bọn hắn. Cách chương.